Coi như là đê giai thần vương, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, vừa vặn lấy hắn ra để dương oai trong Thiên Long Môn. Lăng Tiếu khoát tay áo nói. Khang Văn biết rõ nói thêm cũng không được gì, chỉ có thể lui xuống, đồng thời bảo Khang Vũ báo cáo cho môn chủ việc này, xem có thể ngăn cản trận đấu này không. Hiển nhiên lấy cách biệt thân phận giữa Lăng Tiếu và Văn Thái Nhạc cho dù hắn cự tuyệt xuất chiến cũng không có gì quá khó coi cả. Lăng Tiếu ca ca, người nọ hư hỏng như vậy, người nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Tiêu Linh đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng Lăng Tiếu rồi. Phong Thanh Duyên và Ngọc Nhu Phỉ cũng biết Lăng Tiếu có rất nhiều át chủ bài, hắn đã dám ứng chiến, vậy khẳng định là nắm chắc 10 phần. Chuyện Văn Thái Nhạc khiêu chiến Lăng Tiếu bị tuyên truyền xôn xao khắp nơi. Rất nhiều đệ tử đều nhận được tin tức này, ý định ngày mai nhất định phải đi quan trai. Huống hồ Văn Thái Nhạc là đệ tử của Thiên Thần Vương Hạ Công, nghe nói trước đó không lâu đã thành tựu bán thần vương, ngày sau có hy vọng thành thần, không ít người càng muốn xem thử thực lực hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Mặt khác Lăng Tiếu kia lại là thần thánh phương nào, chỉ là hoài nghi họ Lăng này, chẳng lẽ là người Kim tộc. Hiển nhiên ở trong Thiên Long Môn người có họ Lăng cũng chỉ có một, có được đỉnh cấp thần công tăng lên chiến lực nhất định không thể khinh thường được. Trong một tầng lầu các cao mấy chục tầng độc lập, Văn Thái Nhạc đi vào trong. Sư phó, gocchuyenaudio.com, hạ công hắn chính là bế quan chỗ này. Xuân trưởng lão, sư phụ ta có ở đây không? Văn Thái Nhạc ở chỗ này không còn tính cách ngạo mạn trước kia nữa, ngược lại lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Thần vương đứng ở cửa ra vào đạm mạc nhìn hắn một cái nói. Vào đi, sư phụ của ngươi đang chờ ngươi ở bên trong. Văn Thái Nhạc có chút tâm thần bất định đi vào. Hắn biết rõ việc hắn khởi xướng khiêu chiến sư phó đã biết, nếu không có thuyết pháp, chỉ sợ hắn cũng không qua đây rồi. Hạ công thoạt nhìn bộ dáng chừng 40-50 tuổi, không lộ ra quá già, nhưng cũng không quá trẻ, là đỉnh phong thần vương chân chính. Hắn có thể vào mấy năm trước lực chém một gã thiên thần vương xếp hạng hơn 800, từ đó tấn chức trở thành thiên thần vương mới, bên trong môn ngược lại có không ít thanh danh. Cho nên được ban cho loại lầu các độc lập này, để bày ra thân phận bất phàm của hắn trong môn. Văn Thái Nhạc vừa mới tiến đến, liền lập tức cung kính quỳ xuống thi lễ với Hạ Công. Đồ nhi bái kiến sư phó, Hạ Công vẫn đang nhắm mắt căn bản không để ý tới Văn Thái Nhạc, phảng phất như xem hắn như không tồn tại vậy. Văn Thái Nhạc biết rõ tính cách sư phó, bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hạ Công mới chậm rãi mở mắt ra nhàn nhạt nói. Đầu ngươi bị kẹp sao? Hạ Công rất tức giận, đồ đệ này của hắn có thiên phú, nhưng sao cứ trêu chọc vào những chuyện không đâu này, mà không dùng thời gian để tu luyện chứ? Bằng không bằng vào tài nguyên hắn cung cấp thì giờ đã là thần vương rồi, mà không phải chỉ là bán thần vương. Văn Thái Nhạc biết rõ bất cứ chuyện gì của mình tuyệt đối không thể thoát khỏi mắt sư phó, chỉ có thể cúi đầu không dám nói gì cả. Ngươi sao thế, ngay cả mấy con đàn bà cũng không làm gì được còn bị ném ra, mặt mũi vi sư bị ngươi làm mất hết rồi. Hạ Công rít gào nói. Văn Thái Nhạc nói, sư phó ta, chúng ta đánh không lại Khang Văn và Khang Vũ trưởng lão A Hát, bọn hắn biết rõ ta là đệ tử ngài còn dám động thủ, đệ tử vì thay sư phó đòi lại mặt mũi nên đã khiêu chiến tiểu tử kia, ngày mai ta nhất định phải dẫm nát hắn dưới chân, cho hắn biết chúng ta cũng không dễ khi dễ như vậy. Vậy ngươi có biết địa vị của tiểu tử kia không? Có biết thực lực người ta thế nào không? Hạ Công trầm giọng hỏi. Văn Thái Nhạc do dự một chút nói. Hắn dường như gọi là Lăng Tiếu, là chân truyền đệ tử Tân Tấn A. Dừng chút hắn lại nói, sư phó có phải lo hắn là người của nhất tộc kia, sợ đệ tử không phải đối thủ của hắn không? Ngài đại khái có thể yên tâm, hắn chỉ là đỉnh phong thánh hoàng, cho dù có thể tăng lên chiến lực cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Thực lực chỉ là đỉnh phong thánh hoàng, khó trách ngươi dám khiêu chiến hắn, tốt vì sư cho ngươi nhiệm vụ, trận chiến ngày mai chỉ có thể thắng không cho phép bại, nếu như ngươi thua, vậy ngươi sẽ không phải là đồ đệ vi sư nữa, vi sư gánh không nổi ngươi đâu. Hạ Công nói với Văn Thái Nhạc, bán thần vương đối chiến đỉnh phong thánh hoàng, đây là cục diện tất thắng. Bất quá, Lăng Tiếu họ Lăng, thân phận thế nào cũng không cần nói nữa, ai cũng biết kim tộc có lực lượng biến thái tăng lên chiến lực coi như là đỉnh phong thánh hoàng cũng có được thực lực khiêu chiến bán thần vương. Trong Thiên Long Môn rất nhiều cao tầng, gocchuyenaudio.com, đều bị người kim tộc áp đến xít sao, nhưng cũng có bộ phận người không phục những người bọn hắn lực lượng không kém, bọn hắn không cam lòng một mực đều bị kim tộc đè nặng, cảm giác thấp hơn người kim tộc một đầu, nhất là những tên yêu nghiệt có thần thể kia lại càng thêm không phục. Mà người nhất mạch Hạ Công trong lòng càng tương đối phản cảm người kim tộc muốn lấy năng lực áp kim tộc lấy được quyền khống chế chính thức Thiên Long Môn.